Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng nói, trong một tháng này, bao gồm hai quảng cáo sữa rửa mặt, còn có mấy quảng cáo nước uống vận động, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mắt kính, đều do cô phụ trách thiết kế. Có trời mới biết bây giờ cô đang ở thời kỳ sáng tác nhiều nhất, tầng tầng lớp lớp linh cảm. Chuyện xảy ra như thế nào, cô cũng rất muốn biết rõ. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy công việc, thì trong đầu tự nhiên lại hiện lên dáng người của Đồ Hạo Trình. Cô luôn luôn nghĩ nếu như là anh, sẽ dùng sản phẩm của hãng này như thế nào, sẽ nói cái gì. Vừa nghĩ tới anh thì đầu óc của cô giống như có hình ảnh đối chiếu. Đây thật sự là quá thần kỳ. Nhất định là cậu nói chuyện yêu đương đi. Giác tờ bĩu môi rồi hướng về phía Billy nói. Anh xem, cậu ấy lại đi vào cõi thần tiên rồi. Không phải anh thấy gần đây, số lần cậu ấy đi vào cõi thần tiên càng ngày càng tăng lên sao hả? Đi vào cõi thần tiên còn có thể tăng công trạng, hơn nữa còn không cần thức đêm làm giờ. Ở trên đời này làm sao lại có chuyện tốt như vậy chứ? Tôi nào có chứ? Cô vội vàng hồi hồn bởi vì mình mà kêu ăn. Còn chưa có sao? Jeter chăm chọc một cách mẫn liệt. Gần đây chủ nhật đi tìm cậu, cậu đều không rảnh, không phải là đi hẹn hò cái gì chứ? Tôi là đi công việc, có được hay không hả? Cô trả lời hết sức bất thường, đồng lý hợp tình mà nói. Là các cậu muốn tôi đến gần Đồ Hạo Trình. Hầu như mỗi tuần tôi đều đi cùng với anh ta, ở cùng một chỗ với anh ta. Là anh ta kéo tôi đi vận động cực kỳ mệt mỏi có được hay không hả? Cái tên kia, tại sao không phải hẹn cô đi chơi bóng, chạy bộ, leo núi hay là bơi lội chứ? Đi công ty Bách Hóa, thổi một chút hơi lạnh, ưu nhã dạo phố đi ăn cơm không phải là rất tốt sao? Hại cô mỗi lần đều mệt đến thở hồng hộc, có lúc thậm chí quên đi mục đích cuối cùng đi tìm anh ta là cái gì? Đúng nha, chính là muốn anh đồng ý ký hợp đồng. Đúng là đáng chết, tháng này công việc quá nhiều, bận rộn đến nỗi dường như đã quên mất chuyện này. Cô còn ngây ngốc cùng anh ta đi vận động, thật sự là quá thiệt thòi rồi. Là vận động trên giờ sao? Jeter lập tức cất tiếng hỏi. Cậu đúng là đồ ngu ngốc, là đi leo núi bơi lội chơi bóng chạy bộ nha. Thì ra là cái loại vận động đó sao? Rốt cuộc, vậy thì chuyện người mẫu quảng cáo đã có kết quả hay chưa hả? Vẫn còn chưa có, cô cho dạ nói. Cậu thật là khiêm nhường, thật sự là không làm đi. Tôi cũng có thành quả có được hay không hả? Tôi chụp được rất là nhiều hình, hơn nữa anh ta tạo cho tôi rất nhiều linh cảm. Nếu không phải ngày thường thì làm sao tôi cho ra nhiều kế hoạch thiết kế như vậy chứ? Cô không chịu yếu thế mà cất tiếng nói. Nhìn thì thôi, mà thường ngày cho ra kết quả thiết kế sao? Thần kỳ đến như vậy ư? Hình đâu? Mau lấy ra cho tôi xem một chút. Tôi cũng có muốn được một chút linh cảm nha. Được rồi, để tôi... Vừa xoay người một cái, theo bản năng cô muốn tìm laptop hình trái táo của mình. Nhưng ngay lúc đó cô vội vàng dừng lại. Hình cô lưu trong máy vi tính... Ngoại trừ hình anh ở trên sân bóng sức lực dồi dào, nhiệt huyết lại đẹp trai, còn có hình anh đang bơi lội, lộ ra bắp thịt bền chắc. Ống kính đẹp mắt như vậy, tại sao có thể tùy tiện chia sẻ cùng với người khác đây? Nhưng mà vì cái gì cậu bắt tôi phải cho các cậu nhìn chứ? Lời này vừa nói ra thì Jeter lập tức cười ngã xuống đất, bỏng ngô bay đầy trời. Sao thế? Ngụy Quỳnh An, cậu nói cậu có biết yêu đương hay không hả? Là cái gì? Jeter kéo cô qua giúp cô phân tích tình huống nói. Cậu và Đồ tiên sinh một tuần gặp nhau vài lần sao? Ừ, ít nhất là 3 đến 4 lần. Bình thường cậu và bạn tốt, một tuần lễ gặp nhau 3 lần sao? Không thể nào nha. Là các cậu, kêu tôi chủ động lại gần anh ta cơ mà. Mà tôi thấy cậu không hề, có một chút sáng vẻ uất ức nào cả. Hơn nữa mỗi lần gặp mặt đều rất là vui vẻ đó. Rất là vui vẻ ư? Cô có không? Chỉ là cô hơi chú trọng ăn mặc một chút. Nếu không phải tan ca sớm thì Ly đi tìm anh. Dù sao thì kết thúc sớm công việc một chút. Cũng được. Cần gì phải lề mà lề mề chứ? Cậu có hay không hả? Mỗi lần nghĩ đến anh ta thì mặt mỉm cười, tâm tình rất là tốt, mong chờ cùng anh ta hẹn hò, sẽ vui vẻ giống như là một con chim nhỏ, chỉ muốn nhanh chóng làm xong chuyện, sớm một chút đi cùng với anh ta chứ. Vui vẻ đến giống như là con chim nhỏ sao? Cô có một chút muốn phản bác cách nói này, chỉ là giống như Jeter đã từng nói, cô luôn rất là mong chờ cùng với anh hẹn hò. Nhưng cũng chưa đến mức là vui vẻ, giống như một con chim nhỏ. Cô không ấn hiệu mà cất tiếng trả lời. Vậy cậu muốn đụng chạm vào của anh ta, vỗ vỗ vai anh ta hay không chứ? Nói đến đây cô còn tức nha. Tuần trước bọn họ từ hồ bơi đi ra ngoài, lại đụng phải mưa to, bên cạnh chỉ có một cái ô. Đồ Hạo Trình rất lịch sự thay cô che dù. Vừa mới bắt đầu cô còn rất mong đợi, hai người trong lúc lờ đãng mà đụng tạm tay chân. Cô còn trộm kéo cánh tay của anh ta qua, trộm bờ vai của anh ta, nhưng lòng ngực anh ta đi đâu rồi? Lần trước, ở sân bay sau khi ôm cô kiểu công chúa về nhà, cô rất muốn tìm cơ hội để mà ăn trộm đậu hũ. Nhưng là sau khi trở về, kết quả không tìm được thời điểm thích hợp, Hiện tại trận mưa này đến thật là đúng lúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net